Nữ phụ không lẫn vào. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm tỉnh lại thời điểm mới phát hiện chính mình trong mắt chứa đầy nước mắt. Cái loại này tuyệt vọng đến cảm giác hít thở không thông còn mông ở nàng trong lòng. Làm nàng thật lâu vô pháp hoàn hồ nàng minh bạch. Đó là nguyên chủ tàn lưu tại đây khối thân thể cảm tình. Nàng luyến tiếc Bạch Chỉ Lan, rồi lại không mặt mũi nào đi đối mặt nàng. Đành phải lấy giấc mộng, khẩn cầu Lâm Đạm đi cứu vớt cái này nữ hài. Lâm Đạm lau nước mắt, đem trong mộng khóc ướt áo gối cũng thay đổi. Lúc này mới đi vào phòng tắm, cẩn thận đánh giá trong gương phụ nhân. Phụ nhân năm nay mới vừa mãn 40 tuổi, tuổi thật sự không tính là lão, lại bảo dưỡng đến phi thường không xong, gầy ốm gương mặt cùng thanh hắc hốc mắt thật sâu ao hãm đi xuống, chợt vừa thấy lại có chút giống bộ xương khô, làn da thô ráp vàng như nến, tóc khô khốc phân nhánh, đây là nội tiết mất cân đối bệnh trạng. Thân thể của nàng trạng huống cùng tinh thần trạng huống đều kém tới rồi cực điểm, liền Lâm Đạm loại này không để bụng xấu đẹp người nhìn đều nhịn không được nhíu mày. Huống chi theo đuổi thị giác hưởng thụ người xem. Lâm Đạm nguyên bản đã quyết tâm không quay chụp này đương game show. Nhưng hiện tại lại không thể không thay đổi chủ ý. Nếu cầm nguyên chủ thân thể, nàng liền có nghĩa vụ đi giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện. Từ nay về sau, cứu vớt Bạch Chỉ Lan chính là nàng trách nhiệm. Nhưng như thế nào cứu vớt, này lại là một đạo nan đề. Ở trong mộng, Lâm Đạm đã thấy rõ một ít âm mưu, trong lòng tự nhiên có chương trình. Bạch Trúc và mẫu thân Lưu Mạn Ni cũng tham gia này đương game show, hơn nữa phối hợp rất khá. Hai mẹ con một cái kiểu tiêu đáng yêu, một cái yêu nhã cao quý, thả đều đa tài đa nghệ, ôn nhu thiện lương, phi thường có người xem duyên. Trái lại nguyên chủ cùng Bạch Chỉ Lan, hai người luôn là ở trước màn ảnh khắc khẩu, một cái tính tình hòa bảo, không lựa lời, một cái chỉ biết chật vật mà khóc, chuyện gì đều sẽ không làm, hút tình là thật sự hút tình. Phiền nhân cũng là thật sự phiền nhân. Người xem mở ra tivi là tới tìm kiếm nhẹ nhàng tự tại, không phải tới thừa nhận phụ năng lượng. Hai cái bồi hồi ở tuyệt vọng bên cạnh người như thế nào vì lẫn nhau sưởi ấm, lại như thế nào vì đại gia mang đi vui sướng. Cũng bởi vậy, tiết mục bá ra lúc sau, bị mang lên. Tiểu Tam, cùng, Tư Sinh Tử, danh hào Lưu Mạn Ni mẹ con đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, mà Bạch Chỉ Lan lại nhanh chóng flop. Lâm Đạm có lý do hoài nghi, tiết mục tổ mời nguyên chủ đi tham gia quay chụp là Lưu Mạn Ni mẹ con âm mưu. Các nàng không thể nào tẩy trắng, chỉ có thể làm nguyên chủ đi cấp Bạch Chỉ Lan bôi đen, kết quả các nàng thành công. Nếu là tưởng cứu vớt Bạch Chỉ Lan, Lâm Đạm đại có thể cự tuyệt quay chụp, sau đó ngầm đi tìm nàng, nhưng nàng gặp bị thương nặng sự nghiệp cùng danh dự nên làm cái gì bây giờ? Chính như kia nhà làm phim theo như lời. Tham gia game show là tẩy trắng một cái nghệ sĩ nhanh nhất phương thức. Đương nhiên, hắn còn giấu đi mặt khác một câu, đó chính là bôi đen một cái nghệ sĩ, tham gia game show đồng dạng cũng là nhanh nhất. Chân thật cùng giả dối, thảo hỉ cùng chiêu hắc, hai người chi gian chỉ tồn tại cực kỳ mỏng manh khác biệt, như thế nào nắm giữ hảo cái này độ, là Lâm Đạm nhất hẳn là chú ý, nàng là một cái chú ý hiệu suất cao người, nếu hạ quyết tâm muốn cứu vớt Bạch Chỉ Lan. Tự nhiên sẽ lựa chọn nhất mau lẹ một loại phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội liền bãi ở trước mắt, nàng vì sao không tham gia? Cùng với làm tương lai phát sinh không thể khống thay đổi, chi bằng hảo hảo quay chụp tiết mục này, gậy ông đập lưng ông. Tưởng bãi, nàng lại cũng không vội vã cấp cái kia nhà làm phim gọi điện thoại, mà là đâu vào đấy mà làm chính mình sự. Đầu tiên, nàng cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất đem thân thể này nội tại cùng ngoại tại điều tiết đến tốt nhất trạng thái, miễn cho bị thương người xem mắt. Tiếp theo, nàng cần thiết đem này đống đầu gỗ phòng ở hào hào sửa chữa một chút, miễn cho kêu người xem nhìn ra nguyên chủ nghèo túng. Điều trị nhưng thật ra không khó, nàng trong đầu chứa đựng vô số y lý cùng dược lý, luận khởi bảo dưỡng, chỉ sợ liền cung đình ngự y đều không phải nàng đối thủ. Sửa chữa cũng chỉ là tiểu tu. Tận lực giữ lại phòng ở nguyên trạng, như thế mới có ý cảnh. Nhưng khó chính là nàng không có tiền, nguyên chủ sở hữu tiền tiết kiệm thêm lên còn không đến 2 vạn khối, như thế nào mua sắm dược liệu cùng vật liệu xây dựng. Lâm Đạm suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng là cười khẽ một tiếng. Nàng không có tiền, nhưng Lưu Mạn Ni mẹ con lại có rất nhiều tiền, các nàng tự nhiên sẽ cho nàng đưa tới, cần gì sốt ruột. Lâm Đạm nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. cũng không có hảo hảo xử lý chính mình bề ngoài. Nguyên chủ trước kia là như thế nào quá, nàng còn như thế nào quá, tạm thời không làm bất luận cái gì thay đổi. Quả nhiên không đến một vòng thời gian, nhà làm phim lại tự mình tới cửa, vẫn là kia bộ nguyên lời nói, hy vọng nàng có thể tham gia trong nhà Hùng Hải tử thu. Xin lỗi, ta cái gì cũng đều không hiểu, chính là cái nông dân chuyên trồng hoa, thật sự không nghĩ tham gia loại này tiết mục. Lâm Đạm liên tục xua tay, thái độ kiên quyết, nhà làm phim hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, cũng chưa có thể nói phục nàng, khó tránh khỏi có chút nóng nảy, đánh nhịp nói. Như vậy đi, chúng ta cho ngươi 80 vạn thông cáo phí, ngươi xem thế nào. Lâm Đạm mấy ngày này cũng không nhàn rỗi, lợi dụng di động toàn diện hiểu biết giới giải trí hiện trạng, trực tiếp hỏi. 80 vạn là toàn bộ thông cáo phí vẫn là một tập thông cáo phí. Theo nàng biết, đại bài minh tinh quay chụp một tập game show có thể bắt được ít nhất 80 vạn thông cáo phí, một quý 12 tập xuống dưới, ít nói cũng có thể kiếm 960 vạn. Bảo dưỡng phải bỏ tiền, sửa nhà cũng muốn tiêu tiền, Lâm Đạm hiện tại chỉ nghĩ dốc hết sức mà kéo lông dê. Nhà làm phim, nói tốt cái gì cũng đều không hiểu đâu, nói tốt chỉ là cái nông dân chuyên trồng hoa đâu, này ngoa tiền thủ đoạn nhưng một chút đều không giống không hiểu bộ dáng a. Hắn không tự chủ được mà chiều bên cạnh nhìn lại, cùng hắn cùng đi một người Tây Trang Nam lập tức chớp chớp mắt, tỏ vẻ có thể. Toàn quý 80 vạn, nhà làm phim thử nói, giá quá thấp, ta không chụp. Lâm Đạm đứng lên tiễn khách, ta còn muốn đi trồng hoa, không có phương tiện chiêu đãi các vị, các ngươi có thể đi rồi. Nhà làm phim có chút hỏa đại, nổi giận đùng đùng mà hướng cửa đi đến. Tây Trang Nam lại thay thế hắn mở miệng, một tập 80 vạn. Chúng ta đồng ý, Lâm Đạm lấy cái cuốc động tác thoáng dừng lại, tiếp tục truy vấn. Có thể hay không trước phó 500 vạn tiền đặt cọc? Nhà làm phim nỗ lực hút khí, để tránh chính mình tại chỗ nổ mạnh. Hắn trước nay chưa thấy qua so Lâm Đạm càng xảo quyệt phụ nhân. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trang Nam lấy ra di động đã phát một cái tin tức, lại trộm cắp Lâm Đạm chụp một chương ảnh chụp. Bên kia tựa hồ thực vừa lòng nàng hiện tại hình tượng, thực mau liền đem tiền đặt cọc đánh lại đây. Xác nhận tiền đã đến chướng, Tây Trang Nam từ công văn trong bao lấy ra một phần hợp đồng, lễ phép nói. Có thể trước dự chi tiền đặt cọc, nhưng là ngươi hôm nay cần thiết cùng chúng ta ký hợp đồng. Lâm Đạm một lần nữa ngồi lại chỗ cũ, để ra nghi vấn nói. Các ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu quay? 2 tháng lúc sau, chúng ta tiết mục hiện tại còn ở trình báo giai đoạn. Minh tinh khách quý cũng không tìm đủ, 2 tháng chỉ là dự đánh giá, có khả năng sẽ mau một chút, cũng có khả năng sẽ chậm một chút. Ký hợp đồng lúc sau ngươi tuyệt đối không thể đổi ý, nếu không đem bồi phó chúng ta một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng. Đây là hợp đồng điều khoản, ngươi trước xem một chút đi. Lâm Đạm cầm lấy hợp đồng một tờ nghiêm túc lật xem, mỗi cái chữ đều khấu chết, miễn cho rớt vào bẫy dập. May mà Lưu Mạn Ni chỉ là tưởng dụ dỗ nàng thượng tivi đi xấu mặt, đảo cũng không bày ra cái gì quá mức yêu cầu, chỉ là tiền vi phạm hợp đồng rất cao, ước chừng có 100 triệu. Điểm này ở giữa Lâm Đạm lòng kẻ dưới này, nàng còn lo lắng 2 tháng lúc sau những người này thấy hoàn toàn mới nàng sẽ đổi ý, 960 vạn là thuế trước vẫn là thuế sau. Nàng chỉ vào trong đó một cái nội dung hỏi, Tây Trang Nam quay hàm hơi hơi vừa kéo, như là ở cắn răng. Nhà làm phim từ mũi phun ra một cổ khí, cũng không biết là ở cười nhạo Lâm Đạm thấy tiền sáng mắt vẫn là ở cười nhạo Lưu Mạn Ni bỏ gốc lấy ngọn. Thuế sau, cuối cùng, Tây Trang Nam vẫn là không tình nguyện mà gật đầu. Vậy đêm này nội dung sửa kỹ càng tỉ mỉ một chút, miễn cho ngày sau dẫn phát phân tranh. Lâm Đạm cường thế nói, tốt, Tây Trang Nam vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng, phụ cần không có sao chép cửa hàng, không địa phương sửa hợp đồng. Các ngươi ngày mai lại đến đi. Lâm Đạm cầm lấy cái cuốc tiễn khách. Tây Trang Nam đành phải thu hồi hợp đồng, đầy bụng sầu lo mà đi rồi. Lâm tới phía trước hắn hướng lão bản hạ quân lệnh trạng, nói nhất định sẽ đem Lâm Đạm thỉnh đi tham gia tiết mục này. Lâm Đạm đáp ứng rồi, Bạch Chỉ Lan cái kia tiểu nha đầu lại khôn khéo cũng sẽ nhịn không được hướng bẫy dập nhảy. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lâm Đạm thế nhưng như thế khó làm. Xem dung mạo. Nàng xác thực nghèo túng, nhưng là xem hành sự thủ đoạn, nàng lại so với Bạch Bằng Phi còn mạnh hơn Hoành Bá Đạo, nàng một chút mệnh lệnh, hắn liền sẽ nhịn không được nghe theo, quả thực so cầu còn nghe lời. Tây Trang Nam nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể về với chính mình sinh ra ảo giác. Rời đi kia đống tản ra mùi mốc đầu gỗ phòng ở sau, nhà làm phim lập tức thanh minh. Này 960 vạn diễn xuất phí, chúng ta chuyên mục tổ một xu đều sẽ không ra. Kia đương nhiên, Bạch tiên sinh nói hết thảy phí dụng đều bao ở trên người hắn. Hắn còn sẽ thêm vào cấp chuyên mục tổ đầu tư 2.000 vạn. Tây Trang Nam vội vàng hứa hẹn. Vậy là tốt rồi, các người đấu về đấu, nhưng tuyệt đối không thể hủy hoại chúng ta tiết mục. Phải biết rằng, đây chính là An tiên sinh lần đầu tiên đầu tư quay chụp chân nhân tú. Bạch Trúc, nếu là còn tưởng ở giới giải trí hỗn, cũng đừng làm cái gì chuyện xấu. Nhà làm phim cảnh cáo nói, ngài yên tâm, chúng ta tiểu thư có chừng mực, ở trong tiết mục, nàng sẽ không đối Bạch Chỉ Lan làm chút cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài ngẫm lại xem, chúng ta tiểu thư cùng phu nhân, còn có Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan, đều là gần nhất đứng đầu nhân vật, thả trên người cực có tranh luận, có thể đồng thời mời đến các nàng bốn người làm thường trú khách quý. Tiết mục này không đợi bá ra liền tự mang nhiệt độ, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tây Trang Nam phân tích nói, kia đảo cũng là, một đôi mẹ con là hào môn, một đôi mẹ con là nông môn. Còn có nguyên phối cùng tiểu tam chi tranh, này có thể so biến hình ký cầu huyết nhiều. Hiện tại người xem liền thích loại này hào môn ân oán, yêu hận tình thù kiểu đoạn, rating hẳn là sẽ không quá kém. Tuyên truyền thời điểm chúng ta có thể cường điệu nhắc lên này hai đối mẹ con, hẳn là có thể tranh thủ không ít trong mắt. Thỉnh ngài cứ việc an bài, tiểu thư nhà ta, phu nhân nhất định phối hợp các ngươi tuyên truyền. Đúng rồi. Nghe nói An tiên sinh sẽ tự mình biểu diễn này đương tổng nghệ, tin tức có phải hay không thật sự? Là thật sự, này dù sao cũng là hắn đầu tư đệ nhất đương tổng nghệ, tổng muốn giúp đỡ dự nhiệt một chút. Kia phối hợp hắn quay chụp trưởng bối là An tiên sinh cô An Trọng Anh lão sư. Tây Trang Nam kinh hô, An Trọng Anh lão sư không phải đã tránh bóng rất nhiều năm sao? Nàng thật sự sẽ đến, đương nhiên, chúng ta bên này đều bắt được hợp đồng. Nhà làm phim ngạo nghễ gật đầu, nếu không phải Bạch Bằng Phi chặn ngang một chân, bằng bọn họ tiết mục này bức cách, cần gì ba mà đi thỉnh một cái nông phụ. Tây Trang Nam thập phần cao hứng, lập tức liền đem tin tức truyền cho lão bản, làm cho nhà mình tiểu thư trước tiên cao hứng. Có An tiên sinh ở, tiết mục này tuyệt đối sẽ bạo hỏa. Cách chương.